chưa từng gặp qua con đường như vậy. Cho đến nay, ngự yêu sư đều là mượn vật bên ngoài để học thiên địa. Ta ví dụ, đạo của ta chính là đạo nước từ trên núi chảy xuống. Đạo của Tiểu Hào Vương là đạo rượu. Đạo của Vạn Độc Vương là đạo độc. Đạo của Vu Thường Hầu là đạo duyệt. Mà ngươi cũng không mượn vật bên ngoài, chỉ nhận thức chính mình. Nhân đạo, ta đã được mở rộng tầm mắt. Ta có một loại trực giác. Đi theo con đường này sẽ không giống như những con đường khác. Cũng có thể đạt được thành tựu chưa người nào đạt được. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Sở Vân đều đấu tranh. Bất luận là hiểm cảnh tuyệt địa hay vận mệnh tàn khốc, không thể khiến hắn đánh mất chí chiến đấu của mình. Đối mặt với Tham Lang Vương trong trạng thái ngộ đạo, hắn xem nhìn thấy những điều đã trải qua trong đời. Trong khoảnh khắc lính ngộ được hàm nghĩa vĩnh hằng. Do đó dưới áp lực cực lớn tìm được con đường của mình. Nhân đạo. Thiên địa không thể có tâm, dũng cảm tiến tới, bách chiết không buông tha, phát ra hào quang nhân đạo. Thoạt nhìn dường như được giải quyết trong chốc lát, kỳ thực cũng là tích lũy của hai kiếp của Sở Vân, hậu tích bộc phát. Bước trên con đường này, Sở Vân thầm hiểu, đây chính xác là đường của hắn. Trong khi trao đổi với Nhị Lang Thiên Quân, hắn càng cảm thấy rõ ràng về điểm này. Nhân đạo chính là con đường thích hợp nhất đối với hắn. Hắn không mượn vật làm đường, đào móc bản thân, hỏi lòng mình, đi theo đạo của mình. Hai ngày sau, cuối cùng trạng thái của bốn người đã khôi phục tới đỉnh phong. Lúc này bọn họ hủy bỏ chiến trận, không sợ tiết lộ hành tung. Dũng khí mười phần tiến về phía tòa thành đã phát hiện lúc trước. Nhưng còn cách Thạch Truy Thành 50 dặm, họ đã bị một đám người chặn lại. Đứng lại! Các ngươi là ai? Muốn tiến vào Thạch Truy Thành, báo lai lịch của các ngươi trước. Người trung niên dẫn đầu, vẻ mặt tối tăm, ngồi trên lưng yêu thú cao lớn, từ trên cao nhìn xuống quan sát bốn người. Hắn còn chưa nói xong, chợt nghe bên cạnh có người không kiên nhẫn kêu lên. Sư huynh, rông dài với bọn họ làm gì? Những người này vừa thấy cũng biết đều là người ngoài. Nhất định là du hiệp tiến vào thám hiểm Long Môn. Mỗi người các ngươi đều giao ra một nửa thu hoạch, xem như tiền mua đường cho chúng ta. Nghe rõ không? Người trung niên cau mày. Nhưng thấy bốn người Sở Vân tuổi còn trẻ, bên mình lại người đông thế mạnh, cũng không nói gì nữa. Chỉ lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bốn người Sở Vân. Trong ánh mắt lộ ra áp lực. Hả? Là người Hoang Long Hội sao? Tiếu Tiểu Hiền nhìn thoáng qua trang phục trên người đối phương, nhớn mày kéo dài tiếng. Tinh Châu có 18 thế lực du hiệp siêu nhất lưu. Hoang Long Hội chính là một trong số đó. Tương tự như Yến Vương Kiếm Phủ Cửu Thành. Hừ hừ, đúng vậy. Chúng ta chính là thành viên của Hoang Long Hội. Các ngươi nhanh đưa một nửa những thứ thu được trong Long Môn dâng lên đây. Các ngươi may mắn không đụng tới đội Mơ Dương Lâu. Người của Mơ Dương Lâu không nói hai lời trực tiếp đánh cướp. Hoang Long Hội chúng ta từ tâm nhân hậu chỉ lấy một nửa thu hoạch của các ngươi. Trong đám người, một vị du hiệp nheo mắt nghiêng đầu, nói với bốn người Sở Vân. Nói như vậy, chúng ta bị các ngươi cướp bóc, ngược lại phải cảm ơn các ngươi. Sở Vân cười mà như không cười. Điều này cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé, không có cách nào khác. Ai kêu thế giới Long Môn ở Đại Hoang Quốc chúng ta? Du hiệp vừa mới nói chuyện kia, dang rộng hai tay, giống như rất bất đắc dĩ. Các ngươi là những du hiệp thân đơn bóng chiếc, xứng đáng bị cướp bóc. Tuy rằng Đại Hoang Quốc là quốc đảo, nhưng cũng không có chính quyền thống nhất. Trong nước, môn phái du hiệp rất đông. Trong đó hai đầu sỏ lớn nhất chính là Hoang Long Hội và Mơ Dương Lâu. Đều là thế lực du hiệp siêu nhất lưu, cũng giống như rắn độc ở nơi này. Long môn mở ra. Bọn họ ngoại trừ phái đội đi săn ra. Còn có thể chờ sau khi long môn đóng cửa. Đánh cướp những du hiệp từ nơi khác tới. Nhất là những người giống như đám người Sở Vân, bốn người trẻ tuổi yếu đuối. Người trẻ tuổi nên khôn hơn một chút. Không cần cậy mạnh. Đây là hiện thực tàn khốc. Nói xong lời này, thủ lĩnh trung niên thấy bốn người Sở Vân nhìn nhau thờ ơ, trong mắt giống như còn có ý cười. Nhất thời trong lòng hắn này sinh chút cảm giác không ổn. Vì thế hắn lại nói tiếp. Đương nhiên, nếu các ngươi là thế lực thân cận với Hoang Long Hội chúng ta, đó là lũ lụt vọt miếu Long Vương. Chúng ta không nói hai lời, lập tức tha cho các ngươi đi. Hắn muốn dùng lời này nói với đám người Sở Vân. Thấy bọn hắn không sợ hãi, thủ lĩnh trung niên cũng sợ chọc tới nhân vật có bối cảnh thâm hậu. Tiếu Tiểu Hiền cười ha ha. Nói vô nghĩa như vậy làm gì, thu hoạch của chúng ta sao có thể giao cho các ngươi, những tên khốn không làm mà hưởng. Muốn cướp, mau động thủ đi. Trong lòng người trung niên dao động, cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, đồng bọn bên cạnh hắn đã không nhịn được. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cướp sạch của bọn họ, nam giết, nữ lưu lại. Thành viên của Hoang Long Hội gầm lên một tiếng. Ba con linh yêu, 16 con đại yêu, đủ các kiểu dáng, cùng tấn công bốn người Sở Vân. Hắc, Tiếu Tiểu Hiền cười lạnh một tiếng. Hắn tiến ra khỏi đám người kia, đột nhiên phát ra linh áp. Linh áp quân cấp. Vô số người đối diện phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Vốn đang hùng hổ tấn công coi như thủy triều gặp đá ngầm, đột nhiên bị kiềm hãm. Bằng hữu, đây đều là hiểu lầm. Trong phút chốc, người trung niên đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng kêu to. Hắc hắc hắc, ta thích hiểu lầm. Xem ngân kiếm của ta. Bỗng dưng Tiếu Tiểu Hiền hét lớn, vỗ tiên năng. Nhất thời một đạo kiếm hồng bắn ra. Con yêu thú này không phải gì khác, chính là Cực Không Phi Kiếm Ngư. Tiếu Tiểu Hiền vốn chỉ kém một chút là có thể nắm trong tay kiếp yêu thứ hai. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, được bồi dưỡng đủ các loại đan dược bổ dưỡng, linh quang đã đột nhiên tăng mạnh. Thành công thu được con Cực Không Phi Kiếm Ngư làm của mình. Nhưng thấy kiếm hồng bắn ra tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta sợ hãi. Trong không trung, Cực Không Phi Kiếm Ngư vẽ ra từng đạo hồng tuyến. Vèo vèo vèo. Trong khoảnh khắc đã bện thành một tấm lưới bạc trước mặt mọi người. Lưới không chỉ bao lại yêu thú, còn bao lại phần lớn thành viên của Hoang Long Hội. Sau ba lần hít thở, Cực Không Phi Kiếm Ngư bay vào trong túi của Tiếu Tiểu Hiền. Hiện trường yên tĩnh. Đây là yêu thú gì? Ngươi định làm gì chúng ta? Ha ha! Cũng không có chuyện gì. Quân cấp thì đã sao? Đại nhân, Lực Long Địa quân chúng ta đang trấn giữa Thạch Truy Thành. Ách! Tiếng kêu gào đột nhiên im bặt. Bỗng nhiên trên thân thể người vừa nói chuyện xuất hiện vô số vết máu. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đổ sụp xuống chia thành vô số khối xương thịt. Máu bắn ra, xương nát vụn. Không chỉ có hắn, còn có toàn bộ ngự yêu sư khác. Yêu thú. Tất cả đều bị kiếm khí cắt thành vô số mảnh vỡ. Nổ tung ra. giống như đồ gốm sứ rơi vỡ tan. Mùi máu tươi gay mũi mãnh liệt khuyết tán trong không khí. Chỉ lưu lại một mình thủ lĩnh trung niên. Ca ca ca. Thủ lĩnh trung niên thấy vậy, phát ra những âm thanh khe khẽ. Hắn hoàn toàn sợ đến ngây người. Máu của đồng bọn tưới đấm toàn thân hắn. Hắn thực sự đúng nghĩa với người máu. Không ngờ người thanh niên ở trước mặt lại có thủ đoạn độc ác như thế. Ác ma đội lốt người. Đả kích này thật sự quá lớn. Đột nhiên người thủ lĩnh trung niên như bị ai dội một chậu nước đá vào đầu. Toàn thân hắn đều cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Cảm giác vô cùng sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần hắn. Đáng chết, sao ta lại không may như thế, không ngờ chọc tới cường giả quân cấp. Đơn giản không tính tới vương giả. Hầu cấp thường thường là thủ lãnh siêu thế lực nhất lưu. Những quân cấp còn lại là trưởng lão trong các môn phái. Ai có thể ngờ được, vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này lại là cường giả quân cấp chứ? Đến tột cùng, những thiếu niên có lai lịch thế nào? Không ngờ thủ đoạn lại độc ác như thế. Điều càng khiến cho trung niên thủ lĩnh cảm thấy cả người buốt lạnh chính là trước hiện trường như địa ngục tu la. Các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nội tạng giả dày. Huyết nhục mơ hồ. Nhưng sắc mặt bốn vị thiếu niên trước mặt này đều bình thản. Bộ dạng dường như đã quá quen với điều này. Giết người không ghê tay. Bọn họ tuyệt đối là những kẻ giết người không ghê tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 56 Lực Long Địa Quân rất tức giận. Trưởng môn. Tiếu Tiểu Hiền lui về phía sau một bước. Khom lưng, vẻ mặt tươi cười nhìn Sở Vân báo cáo. Cái gì, không ngờ thiếu niên quân cấp này còn không phải là thủ lãnh. Thấy cảnh tượng như vậy, thủ lĩnh trung niên há hốc mồm, trong mắt lồi ra, giống như có người đánh một quyền vào phía sau. Hắn kinh hãi muốn chết, thân thể run rẩy. Đáng chết! Sao ta không may như vậy, đến tột cùng đã chọc tới người nào? Ừ, nếu ngươi đã ra tay, xử lý luôn đi. Vẻ mặt Sở Vân lạnh lùng, nhẹ nhàng phân phó xuống. Tuân mệnh, trưởng môn. Tiếu Tiểu Hiền khom người lính mệnh quay đầu lại. Hắn nhìn về phía thủ lĩnh trung niên, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Toàn thân người trung niên cũng bắt đầu dao động kịch liệt. Vẻ tươi cười này trong mắt hắn quả thực chính là ác ma nhe răng cười. Xin tha mạng. Hắn phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất chu lên. Tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng. Các vị đại nhân muốn hỏi gì, tiểu nhân tuyệt đối không dám có chút xấu riêng. Chỉ cầu cuối cùng các vị dơ cao. Đánh khẽ, tiểu nhân trên có cha mẹ, dưới có con nhỏ. Coi như tiểu nhân là cái rắm, thả ta đi. Thủ lĩnh trung niên không biết nói không biết, biết liền nói hết, vô cùng phối hợp. Rất nhanh, bốn người Sở Vân biết mình ở đang ở địa phương nào. Thạch Truy Thành, phía đông bắc Đại Hoang Quốc. Mà mặc kệ là Chư Tinh Quần Đảo hay Đôn Hoàng Quốc, Giang Hán Quốc đều nằm ở hướng Nam Đại Hoang Quốc. Nói cách khác, nếu muốn trở về, phải đi gần như ngang qua toàn bộ Đại Hoang Quốc. Đương nhiên, bốn người Sở Vân cũng có thể trực tiếp xuất phát theo đường biển, vận dụng yêu vật phi hành trở về. Tuy nhiên, cách này cũng quá tốn thời gian. Chỉ có tới Thạch Truy Thành, lợi dụng bảo thạch mật môn trong thành, tiến hành truyền tống mới là cách thức tiết kiệm thời gian nhất. Vấn đề là Thạch Truy Thành là Hoang Long Hội ở Đại Hoang Quốc là một trong những cứ điểm quan trọng. Vẫn là do trưởng lão Hoang Long Hội Lực Long Địa Quân cường giả quân cấp trấn giữ. Lực Long Địa Quân xếp hạng thứ 5 trên đằng bảng. Thân mang kiếp yêu tuyệt phẩm thương mãng thổ long thú. Hai con hoàng nê long thu. Chiến lực cường đại. Hắn là nguyên lão Hoang Long Hội, lại là thành viên nòng cốt của Hoang Long Hội. Khi nghe được tin tức này, ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền nhìn Sở Vân không khỏi kính nể. Lúc trước mình đề nghị đi Thạch Truy Thành tìm hiểu tin tức, bị Sở Vân ngăn cản. Mà lựa chọn rời xa thành trì, tiềm tàng nghỉ ngơi. Hiện nay xem ra, hành động này thật sự là rất sáng suốt. Nếu lấy tình trạng lúc trước, mạo muội xâm nhập Thạch Truy Thành, gặp Lực Long Địa Quân, nhất định là phiền phức rất lớn. Với bọn họ thực lực lúc đó đã lâm vào thấp cốc. Và trạng thái chiến đấu hoàn mỹ của Lực Long Địa Quân. Không chết cũng phải trọng thương. Sau đó khiến cao tầng Hoang Long Hội chú ý, phái cao thủ đuổi giết, hậu quả không thể lường được. Nhưng hiện tại cuộc diện này đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biết Lực Long Địa Quân trấn giữ ở Thạch Truy Thành, bốn người đều không xem hắn là trở ngại. Chỉ cần Kim Bích Hàm có thể ngăn cản được Lực Long Địa Quân. Hơn nữa Tiếu Tiểu Hiền đứng ra chiến đấu, có thể chắc chắn chiếm thế thượng phong. Nếu một mình Nhị Lang Thiên Quân có thể trong vòng mấy trăm hiệp đánh ngã Lực Long Địa Quân. Hiện nay hắn kế thừa di sản của Sở Bá Vương. Mấy ngày này lại dùng kim tham chi. Bất cứ lúc nào đều có thể tấn chức làm hầu cấp. Hừ, Lực Long Địa Quân. Thật thú vị. Nếu hắn không thức thời, để hắn quy thiên cũng tốt. Sở Vân khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh khẽ nói. Đi, đi Thạch Truy Thành. Lời nói này lập tức khiến thủ lĩnh trung niên sợ tới mức gần như muốn hồn phi phách tán. Cho Lực Long Địa Quân quy thiên. Hắn hết hồn. Giọng điệu Sở Vân rất lớn, tràn ngập sự tự tin, khiến đầu óc hắn có phần không thông. Trời ơi, đến tột cùng nhóm người này là ai? Ngay cả trưởng lão Hoang Long Hội chúng ta, Lực Long Địa Quân cường giả quân cấp cũng không sợ chút nào. Trong Thạch Truy Thành, vãn bối Hoang Ngô bái kiến Lực Long Địa Quân đại nhân. Một thiếu niên dẫn hơn 10 tùy tùng đứng ở trong đại đường, quân khom mình hành lễ trước Lực Long Địa Quân. Ừ, ngươi chính là Hoang Ngô. Lực Long Địa Quân đại mã kim đao ngồi ở vị trí chủ thượng, thoáng quan sát người trẻ tuổi đang đứng trước mắt, hài lòng gật đầu. Người thanh niên này, một trong những thiếu niên thiên tài đã bộc lộ tài năng của Hoang Long Hội. Năm nay 20 tuổi, tu vi thực tế chưa đủ nhưng thực lực đã đạt chuẩn quân cấp. Tác phong của hắn quả cảm, thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi lần chiến đấu đều làm gương cho binh sĩ. Chiến lợi phẩm mỗi lần thu hoạch được cũng không keo kiệt chia sẻ với bộ hạ. Bởi vậy rất được lòng người, được rất nhiều thành viên của Hoang Long Hội tư gọi là hy vọng của Hoang Long Hội. Mấy năm nay, Hoang Long Hội và Mơ Dương Lâu Long Sinh Hổ đấu chẳng phân biệt được thắng bại. Những tranh đấu quan trọng dần dần chuyển rời từ nơi này đến Tây Bắc Bộ Đại Hoang Quốc. Bởi vậy, mấy ngày trước Hoang Long Hội từng hạ lệnh điều động Lực Long Địa Quân đi Long Thành trước. Để Thạch Truy Thành này cho Hoang Ngô đảm nhiệm làm thành chủ, tiến hành trấn thủ. Hiện nay, Hoang Ngô dẫn một đám thân tín của hắn long đong vất vả mệt mỏi đi tới nơi này, chính là đến thay Lực Long Địa Quân trấn giữ Thạch Truy Thành. Người trẻ tuổi, ngươi rất xuất sắc. Tòa Thạch Truy Thành này là của ngươi, hy vọng ngươi cố gắng trấn giữ cho tốt. Tuy nhiên trước đó, bản quân hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi một tối. Ngày mai sẽ tiến hành tiếp nhận nghi thức chức vụ. Ngươi thấy thế nào? Lực Long Địa Quân nói. Hoang Ngô ôm quyền thi lễ, giọng nói rất trầm ổn. Vãn bối nghe theo sự phân phó của đại nhân. Địa quân đại nhân trấn thủ Thạch Truy Thành hơn 10 năm. Là trụ cột của Hoang Long hội ta. Vãn bối thấp thỏm lo âu. Sau này chắc chắn sẽ dùng hết khả năng. Cố gắng trấn giữ Thạch Truy Thành được như vững chắc như ngài. Tốt, tốt. Lực Long địa quân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ xúc động. Hơn 10 năm trấn thủ tại chỗ này. Từng ngọn cây cỏng cỏ trong tòa thành trì, Lực Long địa quân hắn đều vô cùng quen thuộc. Từ lúc ban đầu gian nan khốn khổ, đến lúc lên thành, dẫn dân cư vất vả kinh doanh. Số lần giao chiến với thế lực Mơ Dương lâu nhiều đếm không xuể. Lúc này từng việc xẹt qua trong đầu Lực Long địa quân. Thạch Truy Thành để bản quân bảo vệ ngươi một đêm cuối cùng. Lực Long địa quân thầm nói với chính mình. Bất luận người nào cũng mơ tưởng thông qua nơi này. Lực Long địa quân ta chính là môn thần của nơi này. Lực Long địa quân, lão già bất tử kia, lan ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, giọng nói của Tiếu Tiểu Hiền vang vọng toàn bộ Thạch Truy Thành. Hoang Ngô kinh ngạc. Lực Long địa quân giận tím mặt. Hắn đang đắm chìm trong hồi ức. Xúc động trước những năm tháng đã vội vàng trôi qua. Đang nhìn lại cuộc đời. Tìm đến giá trị của mình. Bỗng nhiên giọng nói này vang lên. Phá vỡ tâm trạng tuyệt vời của hắn. Thật giống như một người nấu ăn ngon, lao lực trắc trở, chuẩn bị hưởng thụ đến thành quả do mình dốc sức chế tạo. Vừa mới ăn hai miếng, đột nhiên một con ruồi nhảy vào trong bát canh, khiến nước canh bắn tung tóe. Con ruồi này cũng không phải là con ruồi bình thường. Đây là loại này rồi chuyên môn cắm đầu trong hầm cầu dính đầy phân. Có thể thấy Lực Long địa quân rất phẫn nộ. Kẻ trộm phương nào dám vào Thạch Truy Thành ta. Ngay sau đó, hắn gầm gừ giống như sấm sét vang dội khắp thành. Hắn bay thẳng lên trời, dữ dội bắn ra. Trực tiếp đánh vỡ nóc nhà đại đường. Sóng khí cuộn trào bốn phương tám hướng. Bàn ghế đồ đạc thượng đẳng trong đại đường đều hình như lá rụng trước gió thu. Bay lên va chạm vào nhau rồi rơi xuống đất vỡ vụn. Đám người Hoang Ngô nghiêng ngả. Rất nhiều người đều bị luồng khí mãnh mẽ thình lình đẩy ngã xuống đất. Còn sót lại Hoang Ngô và mấy người có năng lực còn đứng ở tại chỗ. Không phải Lực Long địa quân nổi tiếng là người có tính tình trầm ổn sao? Hoang Ngô và người bên cạnh nhìn nhau, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Hoa, tính tình Lực Long địa quân thật nóng. Mới một chút đã tới. Tiếu Tiểu Hiền hì hì cười, thấy Lực Long địa quân bay nhanh lại. Hắn dù bận vẫn ung dung, lơ đỉnh, ầm, tiểu bối vô pháp vô thiên. Dám đến nơi này khiêu khích. Ngươi dựa vào cái gì? Lực Long địa quân với uy thế khôn cùng từ trên trời hạ xuống. Linh áp quân cấp phát ra cuộn trào toàn thành. Nhất thời bị Tiếu Tiểu Hiền khiêu khích một câu, khiến Thạch Truy Thành đang ồn ào thoáng cách đã im lặng. Là thành chủ tự mình ra tay. Dám khiêu khích thành chủ. Người này không muốn sống chăng? Có vở tuồng hay sắp được diễn rồi, hắc hắc. Khẩn cấp xuất động thành viên của Hoang Long hội từ bốn phương tám hướng sông tới bao vây đều dừng bước. Bọn họ vui sướng khi người gặp họ, vô cùng tin tưởng thành chủ mình. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt tất cả bọn họ biến đổi rất nhanh. Giống như đụng phải một con mãnh thú hung hăng. Sao có thể? Lại một linh áp quân cấp. Trong đám người phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Linh áp quân cấp thôi, tưởng Tiếu Tiểu Hiền ta không có sao. Tiếu Tiểu Hiền ngẩng đầu, không sợ chút nào, tỏ ra ngang vai ngang vế với Lực Long Địa Quân. Lực Long Địa Quân biến sắc. Không ngờ tiểu tử này là cường giả quân cấp. Hắn bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh trở lại. Linh áp này không cô đọng như linh áp của hắn. Rất hiển nhiên Tiếu Tiểu Hiền tấn chức quân cấp không lâu. Xem ra tiểu tử này vừa thành công tấn chức làm quân cấp, quá tự tin, muốn tìm ta để nhanh chóng nổi danh. Lực Long Địa Quân không khỏi đoán mò như vậy. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tức giận. Lão nhân gia ta trấn thủ Thạch Truy Thành nhiều năm như vậy, dễ dàng có thể cảm khái một chút, tìm hiểu giá trị của mình sao? Tâm tình tuyệt vời đều bị tiểu tử này làm rối lên. Phải giáo huấn tên xú tiểu tử này một chút mới được. Lực Long Địa Quân nhíu mày mặt nhăn. Hắn rất tức giận. Tuy nhiên Tiếu Tiểu Hiền là người mới tấn chức quân cấp thôi. Với nội tình của hắn, với thân phận tiền bối giáo huấn, cũng không khó. Tuy nhiên đúng lúc này Kim Bích Hàm áp tại thủ lĩnh trung niên quẳng từ phía xa bay lại. Thế nào? Tiếu Tiểu Hiền hỏi. Tìm được bảo thạch mật môn, đã khống chế được cuộc diện. Kim Bích Hàm nói. Tiểu tử này lại còn có đồng đảng. Nhất thời ánh mắt Lực Long Địa Quân cứng lại, chỉ cảm thấy lửa giận trong gơ ngực giống như núi lửa, nháy mắt phun trào. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên. Những tiểu bối các ngươi chuẩn bị thừa nhận lấy sự tức giận của Lực Long Địa Quân ta đi. Hắn rít gào lên, muốn động thủ. Thình lình Kim Bích Hàm khẽ cười một tiếng. Không phải là linh áp quân cấp sao, khi ta không có sao. Ngay sau đó, một cỗ linh áp bàng bạc từ trên người nàng phát ra, xông thẳng tới tận trời. Sao? Lực Long Địa Quân tạm dừng, đứng ngay tại chỗ kinh ngạc. Hai mắt hắn trừng lớn, nhìn về phía Kim Bích Hàm, giống như là gặp duyệt. Hắn đang nằm mơ. Sao có thể? Làm sao lại xuất hiện ra hai thiếu niên quân cấp? Hắn vô cùng khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng phát sinh ở tại trước mắt. Thiếu niên quân cấp, toàn bộ Tinh Châu cũng chỉ có hai người. Một người là Túy Tuyết Hồ Quân, một người là Nhị Lang Thiên Quân. Bản thân Lực Long Địa Quân là cao tầng. Không chỉ sớm biết điểm này, còn thông qua con đường Hoang Long Hội biết tướng mạo của Sở Vân và Nhị Lang. Cho nên hắn biết rõ. Tuy rằng hai người trước mặt này tuổi còn trẻ, là quân cấp, nhưng căn bản không phải là Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều thiên tài như vậy? Đáng chết! Sau khi khiếp sợ, hắn chợt ý thức có điều không ổn. Đối phương là hai thiếu niên quân cấp, mà Thạch Truy Thành chỉ có một mình hắn là quân cấp. Hắn đối phó một trong hai người đó không có gì khó khăn. Nhưng chống lại hai người có nguy cơ bị thua. Mới nghĩ đến đây, sự tức giận bàng bạc của hắn bỗng nhiên tan biến không tung tích. Ngược lại, áp lực giống như ngọn núi nặng đè trong lòng hắn. Chẳng lẽ nói, Lực Long Địa Quân ta trấn giữ Thạch Truy Thành nhiều năm như vậy, vào giây phút cuối cùng, cuối đời lại khó giữ được. Thạch Truy Thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hai linh áp xa lạ khiến thành viên của Hoang Long Hội chờ mong xem trò hay trở nên câm như hến. Hai quân cấp, phiền phức lớn. Lực Long Địa Quân, Hoang Long Hội các ngươi lại dám đánh cướp chúng ta, lá gan không nhỏ. Thế lực siêu nhất lưu chính là bá đạo như vậy sao? Lấy thế khinh người sao? Kim Bích Hàm kéo thủ lĩnh trung niên, ném hắn ngã trên mặt đất, khởi binh vấn tội. Các ngươi muốn thế nào? Lực Long Địa Quân trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, rít lên qua kẽ răng những lời này. Thủ lĩnh trung niên mặc trang phục tiểu đầu mục Hoang Long Hội. Lực Long Địa Quân lập tức hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Hoạt động cướp bóc của Hoang Long Hội đã tồn tại từ lâu, đã thành truyền thống. Trên thực tế, ở trong Đại Hoang Quốc, không chỉ Hoang Long Hội, Mơ Dương Lâu cũng làm như thế. Gần như các thế lực du hiệp bản thổ đều đã phái đội cướp bóc, du đãng trên đất hoang dã, chờ người cô độc đi lạc, muốn đi qua. Có thể phát chút tiền của phi nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 7 quản ngươi tức giận hay không tức giận. Đương nhiên cũng có không ít ánh mắt không đủ sáng chọc tới cường giả không nên dây vào, kết quả bị người tìm tới cửa. Lực Long Địa Quân chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy. Loại tình huống này phát sinh ở trên người mình. Nhưng hắn cường giả quân cấp. Ở Tinh Châu, cường giả quân cấp chính là cờ xí một mình đảm đương một phía. Hoang Long Hội to như vậy cũng bất quá chỉ có 3 vị cường giả quân cấp thôi. Thạch Truy Thành được hắn trấn thủ kiên cố bởi vì sao? Bởi vì hắn là cường giả quân cấp. Chính là thực lực cường đại này khiến bao năm qua những du hiệp khổ chủ đến Thạch Truy Thành bị đánh cướp, không dám so đo. Ngay cả thế lực siêu nhất lưu khác bị đánh cướp cũng chỉ là phái người thay mặt đến hiệp thương. Nhưng hôm nay, Lực Long Địa Quân không chỉ bị người tìm tới cửa, còn trước mặt mọi người khởi binh vấn tội. Khí tiết tuổi già khó giữ được, khí tiết tuổi già khó giữ được. Trong lòng Lực Long Địa Quân cảm thấy đau khổ. Trước kia dựa vào chiến lực, lúc này bị đối phương áp chế. Hắn lo lắng nhất thời không biết làm sao, rít gào không nổi, chỉ có thể quát hỏi đối phương, muốn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lấy đạo của người hoàn lại cho người. Ngươi muốn cướp bóc người khác, sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị cướp bóc. Ngoan ngoãn đem những thứ cất trong kho Thạch Truy Thành tất cả đều dâng lên đi. Tiếu Tiểu Hiền cười lạnh nói, giọng nói vang khắp toàn bộ Thạch Truy Thành, lập tức khiếp mọi người chấn động. Quá kiêu ngạo, lại muốn cướp của chúng ta Hoang Long Hội. Hai quân cấp là giỏi sao? Chúng ta liều mạng với bọn họ. Không tồi, kẻ sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Trong Hoang Long Hội có đủ hạng người hung ác tàn nhẫn. Nghe Tiếu Tiểu Hiền nói vậy, rất nhiều người đều bị kích động hung tính ngông cuồng. Lực Long Địa Quân mặt nhăn mày nhó, tức giận đến toàn thân run rẩy. Trong gơ ngực hắn bốc lên một ý chí chiến đấu, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Hắn biết, bằng vào nhiều năm làm ở Thạch Truy Thành, hơn nữa bản thân mình chống lại 2 vị quân cấp bên đối phương, cũng có lực liều mạng. Nhưng sau khi chém giết, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều biết rõ bên mình nhất định sẽ bị thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng toàn bộ Thạch Truy Thành cũng bị hủy diệt. Hắn thừa nhận không chịu nổi cái giá này. Các ngươi thật sự muốn khi dễ Hoang Long Hội chúng ta sao? Lực Long Địa Quân đại nhân, vãn bối Hoang Ngô cả gan tiến đến trợ giúp ngài giúp một tay. Một thân ảnh thiếu niên chậm rãi phi lên bầu trời Thạch Truy Thành. Một linh áp quân cấp cũng theo đó lan rộng ra. Quân cấp, lại là một quân cấp. Cường giả quân cấp của Hoang Long Hội chúng ta, trời ơi, không ngờ là Hoang Ngô đại nhân. Giờ phút này Thạch Truy Thành như nổ tung. Trong đám người phát ra tiếng hò hét hưng phấn. Hoang Ngô, ngươi không ngờ là. Khó trách hội trưởng sẽ bổ nhiệm ngươi làm thành chủ Thạch Truy Thành. Thấy Hoang Ngô bay tới, Lực Long Địa Quân đang nhíu chặt mày, chợt giãn ra, vừa mừng vừa sợ. Thoáng cái, tình thế trong sân liền nghịch chuyển. Tuy nhiên, đối phương là hai người mới tấn quân cấp. Mà bên họ cũng là hai vị quân cấp. Còn có rất nhiều thành viên của Hoang Long Hội. Cùng với tổ chức hơn 10 năm của Thạch Truy Thành. Hoàn toàn có thể áp chế. Lực Long Địa Quân tiền bối, xin thứ cho vãn bối đến chậm. Cũng không phải vãn bối cố ý xấu riêng. Chỉ vãn bối vừa mới tấn chức quân cấp không lâu. Hoang Ngô ôm quyền thi lễ nói. Ha ha ha, không muộn, không muộn. Lực Long Địa Quân cười to. Giọng điệu đối với Hoang Ngô cũng biến thành cách nói chuyện ngang hàng. Ngươi năm nay 20 tuổi tấn chức tới quân cấp. Tiền đồ vô lượng. Ngươi không hổ danh là ngôi sao hy vọng của Hoang Long Hội chúng ta. Thạch Truy Thành có ngươi trấn giữ ở đây, ta vô cùng yên tâm. Hội trưởng thật sáng suốt. Hoang Ngô mỉm cười, giọng nói chuyện khắp toàn bộ Thạch Truy Thành. Có thể kề vai chiến đấu cùng tiền bối là vinh hạnh của Hoang Ngô. Có thể cùng các vị huynh đệ các tỷ muội Hoang Long Hội kề vai chiến đấu lại vinh quang của Hoang Ngô. Áp áp áp. Hoang Ngô đại nhân, rất tốt. Hoang Ngô đại nhân, chúng ta ủng hộ người. Trong ngoài Thạch Truy Thành, giống như nước được đun sôi, hoàn toàn sôi trào. Tình cảm quần chúng kích động. Đôi mắt Lực Long Địa Quân kín đáo co lại. Tiểu tử thối này thật sự biết cách mua chuộc lòng người. Tiếu Tiểu Hiền kêu lên. Vẻ mặt Kim Bích Hàm cũng biến sắc. Hoang Ngô này có chút không đơn giản. Thấy thời cơ xuất hiện, nói năng cân nhắc, khéo léo, nói dăm ba câu, liền lập được uy tín ở Thạch Truy Thành. Gặp nguy không loạn, tùy cơ mà quan sát toàn cục, là người trẻ tuổi có tiền đồ rộng lớn. Nghe được tiếng gầm gừ, tiếng hoan hô quanh quẩn bên tai. Trong lòng Hoang Ngô vô cùng đắc ý, lại không thể nói ra với người ngoài. Hắn là người có dã tâm cực lớn. Từ nhỏ đã lập chí hướng, phải làm người trên vạn người. Sau khi gia nhập Hoang Long Hội, hắn chăm lo việc nước, điên cuồng phấn đấu, dần dần tích lũy mạng lưới quan hệ, khắc khổ tu hành. Hơn nữa hắn có thiên tư thượng thừa, lại vận số không tồi, từng có không ít kỳ ngộ, cuối cùng đi tới trình độ như hôm nay. Lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh điều động của hội trưởng Hoang Long Hội, hắn vui mừng muốn ngửa mặt lên trời thét lớn. Trở thành người đứng đầu một thành. Nhất là thành trì có vị trí địa lý ưu việt đứng đầu như Thạch Truy Thành. Chắc chắn hắn có thể thực hiện dã tâm nhất của mình. Hắn hiểu rất rõ. Trong Thạch Truy Thành có thể tự do phát huy không gian. Tài nguyên cất trong kho phong phú. Đều là trợ lực rất lớn để hắn bay lên cao. Leo đến nơi này, hắn đã bước một bước dài gần tới dã tâm tham vọng của mình. Thậm chí trong lòng hắn còn dấy lên cảm giác cảm kích đối với hai người Tiếu Tiểu Hiền Kim Bích Hàm. Nếu không bọn họ tạo ra cơ hội này, hắn muốn nắm giữ lòng người tạo uy vọng tất phải muốn tốn rất nhiều thời gian. Hoang Ngô, ta mặc kệ các ngươi là ai, chắc chắn thề sống chết giữ gìn vinh quang của Hoang Long Hội. Phóng lại đây, ta cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của Hoang Long Hội chúng ta. Hắn cao giọng giống giận, vô cùng hơn u y e nơ hơn Hoang. lập tức lại khiến đám người trong thành hoan hô, hò hét. Sự lợi hại của Hoang Long Hội. Được, nghe ngươi nói như vậy, nhị lang thiên quân ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, thân ảnh nhị lang thiên quân chậm rãi bay lên trời cao. Đồng dạng, một linh áp còn cường đại hơn so với lực long địa quân. Bàng bạc dũng mãnh trào ra, như trăng sáng chiếu rọi khắp đại địa. Trong nháy mắt khiến bốn cổ linh áp khác đều thành nền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 8 muộn một bước. Đám người đờ đẫn, mặt hoang ngô, lực long địa quân đột nhiên biến sắc. Nói nhiều như vậy làm gì vô nghĩa. Cho các ngươi 3 phút để suy xét, giao ra bồi thường khiến chúng ta hài lòng. Nếu không chính là cái chết. Ai dám cãi lời, giết người đó. Toàn thành cãi lời, tàn sát toàn bộ dân trong thành. Giọng nói của Sở Vân rất bình thản. Lúc trước, Sở Vân dùng hồng yêu không màu tiềm hành tiến đến Thạch Truy Thành. Sau đó chia làm 2 đường. Một đường do Tiếu Tiểu Hiền chủ động khiêu khích thu hút sự chú ý. Một đường còn lại kiểm tra tìm bảo thạch mật môn cũng khống chế trong tay. Hiện nay bọn họ đã tìm được bảo thạch mật môn, nắm cục diện trong tay. Lúc này, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân mới lần lượt xuất hiện. Còn dám uy hiếp chúng ta Hoang Long Hội. Hoang Ngô cắn răng, sắc mặt rất dữ tợn. Túy Tuyết Hồ Quân, ngươi như vậy không phải quá đáng sao? Lại chạy đến cứ điểm quan trọng trong Hoang Long Hội chúng ta, uy hiếp chúng ta trước mặt mọi người. Ngươi thật sự là rất dọa người. Thấy Nhị Lang Thiên Quân và Sở Vân lần lượt xuất hiện, lực long địa quân đã chống lại không được. Hắn rất muốn thỏa hiệp. Nhưng sự tình đã huyên náo tới mức toàn thành đều biết, khiến hắn căn bản không bước xuống được. Sau khi hắn nói ra này lời nói, nhìn chăm chú vào 2 người Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân, lấy mắt ra hiệu, lộ ra ý nguyện không ngại ngồi xuống trao đổi. Quá đáng. Sở Vân sờ sờ cằm, cười lạnh một tiếng, không hề che giấu linh áp của bản thân đang tản mát ra. Ầm, nháy mắt, một cơn lốc vô hình phát động lên. Cường đại hơn so với linh áp của tất cả mọi người, xung thiên triệt địa trấn áp 4 phương 8 hướng. Tường thành chắc chắn của Thạch Truy Thành dường như cũng bị ép tới mức rung động. Trong ánh mắt mọi người nhìn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ phút này thân ảnh Sở Vân giống như trở nên cực kỳ lớn, khiến bọn họ không thể không ngưỡng mộ. Cảm nhận được linh áp này, Hoang Ngô hoàn toàn nói không ra lời. Miệng mở lớn, con ngươi mạnh mẽ nheo lại, nhìn về phía Sở Vân. Thật giống như nhìn thấy một quái vật. Trên mặt lực long địa quân xám như tro. Nếu nói linh áp của Nhị Lang Thiên Quân giống như trăng sáng, vậy linh áp của Sở Vân liền giống như là mặt trời mới mọc, chiếu xạ Trường Giang và Hoàng Hà. Hắn thật giống như là hổ mạnh mẽ xâm nhập vào bầy sói. Một tiếng hổ gầm, núi non yên tĩnh, vạn vật không một tiếng động. Trong Thạch Truy Thành yên lặng giống như đã chết. Sau một lúc lâu mới có một người khẽ thì thầm một câu: hầu, linh áp hầu cấp. Những lời này giống cơn lốc quét qua lòng mọi người. Không sai, linh áp hầu cấp. Sở Vân đã thành một vị cường giả hầu cấp. Ý chí chiến đấu kích động, nhiệt huyết sôi trào. Dưới chuyện khủng bố này, giống như bị băng hà trấn áp, nhanh chóng tắt. Khiếp sợ qua đi, cảm giác sợ hãi nhanh chóng bổ sung vào trái tim mọi người. ý chí chiến đấu dữ dội của bọn họ giảm tới mức thấp nhất. Không người nào dám nhìn thẳng thân ảnh Sở Vân đang ở giữa không trung. Hầu cấp đã gần với vương giả. Trong thế lực siêu nhất lưu thường thường chỉ có thủ lĩnh mới có tu vi như vậy. Các ngươi muốn thế nào? Mặt Lực Long Địa Quân xám như cho, đơn giản dứt khoát, hỏi thẳng một câu. Hắn nhận thua. Lấy thực lực phe mình căn bản là không đủ chống lại đối phương. Trong linh áp tồn tại áp chế. Yêu thú như thế, ngự yêu sư cũng như thế. Tuy rằng quân cấp và hầu cấp chỉ chênh lệch một bậc, nhưng hiệu quả trên thực tế cũng không khác gì trời với đất. Linh áp của Tham Lang Vương khi ngộ đạo vương cấp khiến bốn người Sở Vân suýt nữa ám sát thất bại. Bởi vậy không phải bàn cãi. Chiến đấu trực diện với Sở Vân ít nhất cần có 5 vị quân cấp đỉnh phong. Lời ta đã nói, chuyện này cũng không sợ các ngươi truyền ra ngoài. Đã có gan cướp bóc, sẽ có ngày lính ngộ cảm giác bị cướp bóc. Hoang Long hội đường đường là thế lực siêu nhất lưu. Ta nghĩ khí lượng hẳn là sẽ không nhỏ như vậy đi. Sở Vân thản nhiên mỉm cười. Hắn cũng không tính giết chết hai quân cấp trước mặt tính. Tuy rằng hắn không sợ Hoang Long hội, nhưng trêu chọc bọn họ ở Đại Hoang Quốc cũng là một phiền phức không cần thiết. Giết chết Tham Lang Vương đã khiến khí vận tiêu hao kịch liệt. Nếu lại chiến đấu, bị kẻ địch tới dây dưa, dẫn tới hội trưởng Hoang Long hội, một cường giả hầu cấp kéo tới, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi gì. Tục ngữ nói rất hay, cường long không áp được rắn độc. Dù sao đối phương cũng là thế lực siêu nhất lưu. Được, những thứ cất trong kho đều cho ngươi. Thua trên tay Sở Vân ngươi cũng không tính là tất ức. Lực Long Địa Quân rất thức thời, lúc này đáp ứng xuống. Đáng giận, mất đi những tài nguyên cất trong kho, giống như lưu cho ta một thành trống giống. Là đả kích lớn, thật sự rất trầm trọng đối với kế hoạch của ta. Hoang Ngô nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Nhưng với tình thế trước mắt, hắn chỉ có cố gắng nhẫn nại. Thạch Truy Thành là cứ điểm quan trọng ở Hoang Long này, lại được Lực Long Địa Quân tiến hành hơn 10 năm, tài nguyên phong phú. Số lượng cất trong kho lớn tới mức bốn người Sở Vân phải thầm giật mình. Dưới bảo quang nhãn của Tiếu Tiểu Hiền, trong Thạch Truy Thành bất luận là kho công khai hay là kho ngầm, đều không thể che giấu. Số lượng lớn thiên tài địa bảo, chế thức yêu binh, đan dược đều bị cho vào tiên nang thượng đẳng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, thành viên của Hoang Long hội trong toàn thành đều nghiến răng nghiến lợi, thống hận phẫn uất. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lực Long Địa Quân, ngươi là người trắng đen rõ ràng. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Đương nhiên, sau này Hoang Long hội các ngươi không muốn bỏ qua, có thể tìm đến Chư Tinh quần đảo tìm ta tính sổ. Bất cứ lúc nào Sở Vân ta đều tiếp đón. Khi rời khỏi, Sở Vân để lại những lời này để mọi người trong toàn thành nghe được. Không có bất kỳ tiếng giống giận nào. Thạch Truy Thành hoàn toàn trầm mặc. Cảm giác áp lực trầm bao phủ trong lòng mỗi người. Tính sổ. Nhìn bóng dáng bốn người Sở Vân không vào bảo thạch mật môn, Lực Long Địa Quân lắc đầu cười khổ. Hiện nay Sở Vân mới bao nhiêu tuổi đã là cường giả hầu cấp. Như vậy bảo Hoang Long hội làm sao có thể đi tính sổ. Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Quả thực là quái vật. Trên lịch sử Tinh Châu, quái vật như vậy cũng không thấy nhiều lắm. Trưởng thành lên ít nhất đều là vương giả. Chuyện này Cho dù báo cáo với hội trưởng Hoang Long hội, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ôi, Hoang Ngộ! Tòa thành này ta giao cho ngươi. Ngươi cố gắng nỗ lực lên. Tuy rằng không có tài nguyên cất trong kho, có thể khẩn cấp tạm thời điều tạm một ít đến. Cố gắng tiến hành kinh doanh mấy năm, tình huống sẽ tốt lên thôi. Nhìn sắc mặt xanh mét, đôi môi bị cắn nát của Hoang Ngô, trong mắt Lực Long Địa Quân hiện lên chút thương hại. Hoang Ngô tuyệt đối được cho nhân vật cấp thiên tài. Nhưng so với những người như Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân này quả thực là thua chỉ kém em. Người so với người, muốn chọc giận người chết. Toàn thân Hoang Ngô run rẩy, phẫn nộ, không cam lòng. Cảm xúc bị làm nhục, giống như núi lửa phun trào, đánh sâu vào thần kinh hắn. Hắn gần như muốn cắn vỡ răng, suýt nữa khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Dọc đường đi, hắn xuôi gió xuôi nước, ngay cả gặp phải sự cản trở, cũng có thể gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, họa người được phúc. Nhưng hôm nay, hắn phải chịu thiệt thòi. Không chỉ là phương diện vật tư, còn là phương diện uy tín. Sớm biết như thế, chẳng thà hắn ở trong thành không ra mặt. Sở Vân cướp bóc một phen như vậy, trực tiếp tát cạn nội tình của Thạch Truy Thành, khiến hắn ít nhiều phải tích lũy lại 2 năm nữa. Sở Vân, Hoang Ngô ta sẽ nhớ ký sỉ nhục hôm nay. Hắn cắn đến mức lợi cũng chảy máu, trong mắt tràn ngập tơ máu, phẫn nộ trong lòng rít gào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía xa bay nhanh đến. Cửu thành chủ, Vô Thường Hầu đại nhân. Lực Long Địa Quân giật mình kinh hãi. Sau khi thấy rõ người tới, lập tức thi lễ từ xa. Lực Long Địa Quân, không cần đa lễ. Bản hầu muốn mượn bảo thạch mật môn của các ngươi để rời đi. Sao, đã có chuyện gì? Vô Thường Hầu bay tới trong Thạch Truy Thành, lập tức phát hiện có điều không ổn. Không khí trong thành tương đối quái dị. Rất nhiều cửa kho đều mở rộng. Hiện trường hỗn độn, mất trật tự. Ôi, hậu sinh khả ấy. Lực Long Địa Quân bất đắc dĩ thở dài. Hoang Long hội và Cửu thành luôn luôn thân cận với nhau. Huống hồ chuyện này cũng không giấu riêng được, liền kể cho Vô Thường Hầu nghe. Cái gì? Không ngờ Sở Vân hắn tấn chức tới hầu cấp. Vô Thường Hầu nghe xong trong mắt chợt phát ra hàn khí, sát ý bốc lên. Hắn bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc. Nếu các ngươi có thể ngăn cản bọn họ chừng nửa khắc, ta đã có thể giết chết. Hội trưởng Hoang Long hội lại thông qua bảo thạch mật môn trợ giúp. Tại sao phải sợ những tiểu bối như chúng? Phụt. Vô Thường Hầu vừa dứt lời, cuối cùng Hoang Ngô chịu không nổi vận mệnh trêu cợt như vậy, nhổ ra một ngụm máu. Lúc này hắn đã ngất đi. Người còn ở giữa không trung thật giống như một bao tải, một đầu về hướng mặt đất, rơi xuống. Hoang Ngô! Lực Long Địa Quân vội vàng tới cứu. Người thanh niên này lại bị tức đến hộc máu. Tố chất tâm lý kém như vậy. Vô Thường Hầu lắc đầu có chút khinh thường. Tuy nhiên Sở Vân lại thành cường giả hầu cấp. Tốc độ tấn chức của hắn cũng quá nhanh. Thêm một thời gian nữa chỉ sợ không khống chế được hắn. Đã biết tin tức Sở Vân tấn chức hầu cấp, trong lòng Vô Thường Hầu cũng sinh ra một áp lực. Phải mau chóng chạy trở về thông báo cho người kia. Tưởng tượng đến trong thành Cửu U còn có người kia trấn giữ. Tâm trạng của Vô Thường Hầu bỗng nhiên ổn định lại. Không lưu luyến với nơi này, hắn cũng tiến vào bảo thạch mật môn. Nửa tháng sau, Sở Vân cùng Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền về tới Chư Tinh quần đảo. Về phần Nhị Lang Thiên Quân, nửa đường đã mỗi người đi một ngả. Thư gia đảo nhất thời náo nhiệt khác thường. Xú tiểu tử cuối cùng cũng chịu trở lại. Thư Thiên Hào cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Sở Vân. Trở về là tốt rồi. Thiếu đảo chủ, lần này cho ta vật liệu luyện binh gì đây? Du Nha đại sư xoa xoa tay chen chúc tiến lên. Hắn nhanh chóng vui mừng kêu lên. Bởi vì Sở Vân đưa cho hắn một gốc cây phách hỏa vương liên. Thiếu chủ, ngài lại thật sự đưa Đôn Hoàng công chúa trở lại. Hoa anh ta bội phục sát đất. Không chỉ là Hoa anh, còn có ba lão tướng, nhan khuyết đến trêu dẻo. Kim Bích Hàm bị nói, sắc mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, nàng xuất ra tư thế một quốc công chủ. Thật ra, chúng ta cũng không tính là lần đầu gặp mặt. Mọi người kinh sợ. Sở Vân đã đem chuyện nàng nữ mặc nam trang giải thích một lần. Thì ra Thạch Gia Minh chính là Kim Bích Hàm. Kim Bích Hàm chính là Thạch Gia Minh. Mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Nhan Khuyết, Hoa Anh chứ y đều khiếp sợ nói không ra lời. Lại nói tiếp, bọn họ và Kim Bích Hàm cũng cùng học một trường. Ánh mắt ba lão tướng hướng về Kim Bích Hàm đầy cảm kích. Lúc trước thư gia đảo khó khăn cùng thế lực khắp nơi hải chiến, Thạch Gia Minh đã xuất lực nhiều nhất. Thì ra là người một nhà. Thư Thiên Hào gật đầu cười rất ôn hòa. Sau đó một câu hai nghĩa nói với Đôn Hoàng công chúa. Hoan nghênh về nhà. Đêm đó, vì Sở Vân và Kim Bích Hàm an toàn trở về, thư gia đảo tổ chức yến tiệc chào mừng rất long trọng. Cảnh tượng ca múa mừng cảnh thái bình, phồn vinh an bình. Sở Vân đem tình hình thám hiểm kể lại tỉ mỉ cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong tâm thần dao động, khi thì sợ hãi, khi thì hít khí. Đương nhiên, Sở Vân cũng có phần giấu riêng. Về chuyện giết chết Tham Lang Vương, hắn cũng không tính nói ra. Trên đường trở về, bốn người bọn họ đã bàn bạc kỹ về chuyện này. Tham Lang Vương cũng không phải là người cô độc, phía sau hắn còn cả thế lực hùng hậu. Nếu lộ ra, sẽ đưa tới một đống phiền phức lớn. Đương nhiên, Sở Vân không giấu riêng về thực lực hầu cấp của bản thân. Khi ở Thạch Truy Thành cũng đã để lộ, hiện tại không cần thiết phải giấu riêng. Sở Vân con ta, con tấn chức thành cường giả hầu cấp. Nghĩa phụ ta không có nghe nhầm chứ? Lần đầu tiên nghe Sở Vân nói vậy, Thư Thiên Hào cũng có chút không tin tưởng được, đừng nói những người khác. Để chứng minh chuyện này, Sở Vân phát ra linh áp. Linh áp hầu cấp, hoàn toàn thật, không giả được. Tốt, tốt, tốt. Thư Thiên Hào lệ nóng lưng tròng, thật lòng tự hào trước thành tích Sở Vân có thể đạt được. Các vị thiếu chủ đã có thực lực hầu cấp, lại có giao hảo với Tiểu Hào Vương, Vạn Độc Vương. Lại có Đôn Hoàng Quốc làm minh hữu. Quả thực là mọi chuyện đã được chuẩn bị. Mọi người cảm thấy thế nào về đề nghị ta đưa ra trong hội nghị lần trước? Bỗng nhiên Nhan Khuyết đứng dậy, vẻ mặt kích động. Mọi người ngẩn ra, sau đó vẻ mặt tất cả đều hưng phấn châu đầu ghé tai. Lão đa, Nhan Khuyết đã đề nghị gì? À, là về chuyện chính thức lập quốc sau khi thống nhất Chư Tinh quần đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 10-11 lập quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 10-11 lập quốc. Lập quốc. Sở Vân vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi giỡn mày, lập tức biết nguyên nhân vì sao mọi người hưng phấn như thế. Từ thượng cổ, Sau khi Ngũ Đức Vương ngã xuống, Chư Tinh quần đảo liền sụp đổ, lâm vào cảnh nội loạn, bị vô số thế lực hải đảo chia cắt. Hiện nay, sau Ngũ Đức Vương, Thư Gia đã có thành tích to lớn, thống nhất toàn bộ đảo, nhưng vẫn chưa lập quốc. Lúc ấy không lập quốc bởi vì chiến tranh vừa mới chấm dứt, bên trong cũng chưa ổn định. Hiện nay sau một thời gian tổ chức, tiêu hóa kết quả cuộc chiến, đồng thời cũng củng cố chính quyền, thời cơ xem như chín muồi. Trước đây không lâu Nhan Khuyết ở trước mặt mọi người đã nói ra đề nghị này. Nhưng lúc ấy, rất nhiều người đều cho rằng Thư Gia thiếu cao thủ trấn giữ, lập quốc hơi sớm. Cơ sở để một thế lực lập quốc, một phần phải có đội ngũ tinh binh cường đại, một phần phải có một vài cao thủ. Thư Gia cũng không thiếu tinh binh. Không chỉ không thiếu, bởi vì nhiều năm nội loạn không ngớt, ngược lại khiến chủng loại tinh binh phong phú. Phi hầu tinh binh, toàn thuẫn tinh binh, hắc nha tinh binh, thạch hỏa tinh binh, hoa tiến tinh binh, dạ vũ tinh binh, đều có sự đặc sắc khác nhau. Mỗi đội đặc chủng đều thích hợp với chiến trường nào đó. Tinh binh trung đồng do Sở Vân sáng chế, bởi vì giá trị chế tạo rẻ tiền, dễ dàng thành hình, càng khiến cho toàn bộ giới quân sự Tinh Châu chú ý. Nhưng Thư Gia thiếu cao thủ chân chính. Tuy nhiên, sau khi Sở Vân trở về, điều này cũng đã được giải quyết. Sở Vân tấn chức làm cường giả hầu cấp, cũng đã là cao thủ có thể đếm được trong Tinh Châu đương đại. Không chỉ có như thế, còn có một vị quân cấp Tiếu Tiểu Hiền này theo đuôi. Đương nhiên, với đội hình này, đối với những thế lực quốc đảo như Giang Hán Quốc, Mông Nguyên Quốc mà nói, vẫn rất yếu. Quan trọng khiến người ta phấn chấn chính là Sở Vân đạt được hữu nghị với Tiểu Hào Vương, Vạn Độc Vương. Tuy rằng hai đại vương giả không phải người Chư Tinh quần đảo, nhưng chỉ cần có một tầng quan hệ này, hoàn toàn có thể uy hiếp rất nhiều bọn đảo trích. Sở Vân thoáng suy ngẫm một chút, liền cảm thấy hiện tại lập quốc có thể thực hiện được, lợi nhiều hơn hại. Cái gọi là danh không chính, ngôn không thuận. Chính thức lập quốc tuyệt đối có lợi cho sự thống trị Chư Tinh quần đảo, ngược lại còn vực dậy quan niệm hạn hẹp của dân đảo. Đồng thời cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc tranh thủ lợi ích, tranh đua sau này cùng thế lực quốc đảo khắp nơi. Được, nếu con ta cũng đồng ý, vậy lập quốc đi. Thư Thiên Hảo ngay tại chỗ đưa ra. Ầm ầm. Nhất thời trong yến hội nổi lên những tiếng hoan hô. Không thể tưởng tượng được, không ngờ lão phu có thể chờ được đến ngày này. Lão Hồng Thương lão lệ ngang dọc. Sau khi lập quốc chính thức ra mắt sân khấu lớn nhất Tinh Châu, Hoa Anh thưởng thức chén rượu. Lập quốc, hai mắt Bạch Miễn bắn ra tinh quang dữ dội. Điều này chắc chắn khai sáng con đường hoàn toàn mới. Sau này để chúng ta hợp lực sáng tạo ra một cường quốc đi. Cuối cùng, Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay. Đúng, mọi người cùng nhau hô vang. Mơ thanh vang vọng trời đất. Sau tiệc tối, Sở Vân và Kim Bích Hàm lại đi tới bờ cát dưới ánh trăng. Bọn họ đã từng chia tay ở đây, hiện nay vẫn ở chốn cũ, trong lòng lại có cảm xúc khác. Huynh làm được. Bỗng nhiên Kim Bích Hàm nói. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc của giai nhân. Cái gì? Thống nhất Chư Tinh quần đảo. Lúc trước ta đã xem trọng huynh. Thật không ngờ chỉ vài năm huynh cũng đã làm được. Đôi mắt giai nhân thu ba trong suốt, ánh trăng chiếu rọi long lanh như nước. Ha ha! Đây không phải do sức mạnh của một mình ta. Thống nhất chư tinh quần đảo là do mọi người cùng ra sức. Chư tinh quần đảo nổi loạn đã quá lâu. Thật ra trong lòng mỗi người đều có một sự mong đợi. Sở Vân thở dài một hơi. Trong ký ức kiếp trước, chư tinh quần đảo do Thiết Ngao và chư Thiên Vương rằng co lẫn nhau. Không thể tưởng tượng được kiếp này, không ngờ thống nhất trong tay mình. Nghĩ đến hiện tại, trong lòng Sở Vân tràn ngập tự hào và thỏa mãn. Hắn tự hào không chỉ vì đạt được nhiều công trạng và thành tích mà là thay đổi được quỹ tích vận mệnh. Nhân đạo ở chỗ đấu tranh. Quân tử như rồng, tinh thần ý chí không ngừng vươn lên. Cho dù trời sụp đất lún cũng không thể chôn vùi tinh thần đấu tranh. Vận mệnh không phải là không thể thay đổi được. Giờ phút này cảm giác thấu hiểu chợt nảy sinh trong lòng Sở Vân. Hai mắt hắn thâm thúy, sâu như màn đêm, lóe ra tinh quang động lòng người. Hắn chuyển tầm mắt, nhìn về phía Kim Bích Hàm, lại nói: sở dĩ ta có thể thay đổi kết quả chư tinh quần đảo, tuyệt đối không chỉ bởi vì sức mạnh của bản thân ta, mà là hợp tung liên hoành, đoàn kết mãnh tướng lương thần, mọi người hợp lực. Giọt nước tích nhiều thành biển, nhặt củi lửa lớn, mới có thể có thành tích giống như bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được, nhân đạo không chỉ ở chỗ thành tích của con người, mà ở chỗ mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể có được sức mạnh như thành đồng. Nhận ra đạo lý này, Sở Vân đột nhiên cảm giác được linh quang trong cơ thể chấn động. Tuy rằng thể tích trong linh quang không có thay đổi, nhưng độ sáng lại vượt qua giới hạn trước kia càng thêm sáng ngời. Cảm giác nhàn nhạt vui sướng như dòng nước chảy trong lòng. Sở Vân biết, hiểu ra điều này khiến nhân đạo trong hắn tiến lên một bước. Hắn càng trở nên sáng suốt hơn. Lượng linh quang quân cấp linh mẫn tích lũy linh áp đến trình độ có thể biến chất. Hầu cấp còn lại là lựa chọn con đường thích hợp của mình, không ngừng đi xuống, tăng thêm mức độ sáng ngời cho linh quang. Đường càng là thâm thúy, rộng lớn, độc đáo, mức độ giới hạn để linh quang sáng ngời cũng sẽ nâng cao. Làm linh quang đạt tới giới hạn sáng ngời nhất chính là bắt đầu bước trên con đường của vương giả. Tuy nhiên đối với Sở Vân mà nói, tấn chức vương cấp thật sự là quá sớm. Hắn chỉ vừa mới bước một bước trên hầu cấp. Tới hầu cấp là một phương diện tăng thêm thể tích linh quang. Lĩnh ngộ nhân đạo của chính mình là một phương diện khác. Chỉ có hai phương diện cùng tiến mới có thể bước vững vàng để cao tu vi. Ánh mắt Sở Vân bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ. Kim Bích Hàm bị ánh mắt hắn sâu kín này nhìn, khiến nàng trở nên ngượng ngùng. Nàng lấy trên cổ một miếng ngọc, giống như hiến vật quý nói: huynh xem đây là cái gì? Thật ra đây là một nhẫn bảo thạch được xích thủy tinh xuyên qua. Miếng ngọc bích cực lớn xanh thắm giống như bầu trời. Vòng nhẫn màu bạc trắng trên có khắc đầy những ký hiệu tinh mỹ đẹp đẽ quý giá. Toàn bộ chiếc nhẫn tản mát ra một vẻ đẹp quý giá và tao nhã.